hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 334, C334, buổi biểu diễn dành riêng cho phái nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ấu Vi hơi nheo mắt lại đến gần một chút, càng thấy rõ vóc dáng và ngoại hình người đàn ông cay như nam chính trong shoujo manga đi vào hiện thực. Thân hình cao gầy, mái tóc vàng lộng lẫy, làn da trắng nõn, lông mi cong vút, cùng với đôi mắt màu xanh lam vĩnh viễn đong đầy tình cảm. Là vị quan giám sát trong trò bạn bè tụ hội. Hoan nghênh các vị đến với buổi biểu diễn dành riêng cho phái nữ. Quan giám sát mỉm cười khom lưng, làm động tác của quý ông. Tôi là quan giám sát của trò chơi lần này, hy vọng có một khoảng thời gian vui vẻ với mọi người. Không ai nói chuyện, chỉ có Bạch Ấu Vi không lạnh không nóng. Một cái tiếng, ánh mắt quan giám sát rơi vào gương mặt cô, nụ cười không thay đổi. Lại gặp mặt, vị tiểu thư này, ta rất chờ mong biểu hiện kế tiếp của cô. Mặt Bạch Ấu Vi không biểu cảm trả lời. Được, người bạn của phụ nữ, quan giám sát, ý cười của nó hơi cứng, trong nháy mắt lại khôi phục, như thể cứng đờ trong chớp mắt chỉ là ảo giác. Như vậy, các vị, mời đi theo tôi. Quan giám sát quay người, giữ tư thế tao nhã, dẫn mấy người phụ nữ đi vào trong trang viên rộng lớn như tòa thành này. Trò chơi lần này là buổi biểu diễn dành riêng cho phái nữ, đúng như tên gọi, đây là trò chơi chỉ có phụ nữ mới được tham gia. Quan giám sát vừa đi vừa làm hết phận sự giải thích. Nói vậy mọi người đã nhận ra, chủ đề của trò chơi là cô dâu cuối cùng, mà trên người mấy người đã thay đổi áo cưới. Từ giờ trở đi, mấy người chính là 7 cô dâu sắp gả cho công tước. Công tước, Vu Á Thanh cau mày. Đúng vậy, công tước đại nhân cao quý nhất, giàu có nhất và cũng đa tình nhất. Lúc mặt trời xuống núi, ngài ấy sẽ quay về, trước lúc đó, ta sẽ ở lại đây với thân phận quản gia, cung cấp trợ giúp cần thiết trong trò chơi cho mọi người. Quan giám sát nghiêng người hành lễ, như vậy, mời đi theo ta. Vu Á Thanh nghi ngờ nhìn nó, dừng lại mấy giây rồi tiếp tục đi về phía trước. Những người khác lần lượt bắt kịp, các cô đi qua phòng ăn, đi qua sảnh trước, đi qua hành lang bên ngoài phủ đầy hoa hồng. Càng đi sâu vào trang viên, các cô càng cảm nhận rõ sự xa xỉ đến mức tận cùng. Trong ánh mắt tất cả đều là vàng son lộng lẫy, đến tay vịn bàn ghế cũng làm từ hoàng kim. Tùy tiện tìm một cái đèn treo trên tường khảm đầy châu báu, sáng chói cực kỳ nhức mắt. Công tước sở hữu tài phú vô tận, nhưng tính cách tàn bạo, nếu ai đó chọc giận ngài thì sẽ trả giá bằng mạng sống. Quan giám sát đứng trước một hành lang dài, xoay người nhìn các cô, giọng điệu ôn hòa. Mặc dù mọi người là những cô dâu đáng yêu nhưng tôi cần nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không nên làm công tước tức giận. Đây coi như là gợi ý điều kiện thông quan à? Bạch Ấu Vi nhìn chằm chằm vào mắt nó hỏi. Không nên chọc công tước tức giận. Chu Su cũng bị xúc động. Nếu chọc giận anh ta, sẽ đánh đổi mạng sống. Không phải người chơi chọc giận anh ta sẽ chết. Ai sống sót đến cuối cùng, người đó có thể thông quan trò chơi. Cho nên chủ đề của trò chơi tên là cô dâu cuối cùng. Quan giám sát nhìn bao quát các cô từ trên cao, nhếch miệng lên, trả lời lập lờ nước đôi. Các người có thể nghĩ như vậy, cũng có thể không nghĩ như vậy. Tô Mạn sốt ruột, mất bình tĩnh nói. Như thế là sao hả? Lẽ nào mi không định nói cho chúng tôi biết điều kiện thông quan à? Nói mơ mơ hồ hồ. Ai nghe hiểu được, cô dâu xinh đẹp, không nên tức giận. Quan giám sát mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi trò chơi đều có điều kiện thông quan. Mà điều kiện thông quan của trò chơi này đã nói cho cô biết ngay từ đầu cần trở thành cô dâu cuối cùng. Sắc mặt mọi người liên tục thay đổi. Trở thành cô dâu cuối cùng. Cuối cùng nghĩa là gì? Ý nghĩa là người cuối cùng hả? Trình Thiến hồi hộp hỏi. Có nghĩa là, những người chúng tôi, chỉ một người được sống hả? Cách chương.